Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 890, siêu cấp tăng. Đáng chết, này nhân loại quá hung mãnh, quả thực là biến thái, đánh như thế nào qua được, mặc trên người bí bảo vũ trụ phòng hộ phục, khó trách chúng ta công kích không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thế thì còn đánh như thế nào a? Này nhân loại đơn giản cũng là con nhím, căn không thể đụng vào, nhìn thấy mấy cái tông sư yêu quái đều bị Hạ Bình một quyền đấm chết. Còn lại tông sư yêu quái từng cái đều hoàn toàn biến sắc. Chúng nó cũng coi là nhìn ra Hạ Bình khủng bố, vẻn vẹn là trên người đối phương ăn mặc vũ trụ phòng hộ phục. Cũng không phải là chúng nó có thể đánh vỡ, đoán chừng dù cho hao phí sức chín châu hai hổ, cũng không có cách nào thương tổn này nhân loại mảy may. Phản mà đối phương tiếp xúc đến chính mình, nhất quyền tới, chúng nó không chết cũng phải trọng thương. Lời như vậy, còn đánh cái rắm a, đi lên không phải liền là chịu chết sao? Siêu siêu siêu, một đám tông sư yêu quái đều là hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy trốn. Căn không dám cùng Hạ Bình cứng đối cứng. Làm sao trốn, không phải muốn tới giết ta sao? Có lại lưu lại cùng ta đại chiến 800 hội hợp. Hạ Bình đuổi theo bọn này tông sư yêu quái, không ngừng kêu ầm lên, chiến em gái ngươi. Rất nhiều tông sư yêu quái chật vật chạy trốn, khuôn mặt đều xanh, nội tâm chửi ầm lên, vô sỉ nhân loại, có gan liền cởi vũ trụ phòng hộ phục, cùng chúng nó ăn thua đủ a. Rõ ràng cũng là mặc một bộ ô quy xác, liền phổ thông vương giả đều đánh không thủng, tới nơi này hoành hành bá đạo, bốn phía trang bức, lấn phụ chúng nó những này tiểu tiểu tông sư, đơn giản không biết xấu hổ, nếu như nó trên người chúng cũng có cái này bí bảo lời nói, sẽ còn sợ ngươi cái này nho nhỏ nhân loại, cũng mặc kệ chúng nó như thế nào tức giận đều là không thể làm gì. Người nào để chúng nó trên thân không có dạng này bảo bối. Kết quả là đạo đưa chúng nó không có một cái nào có thể làm sao đến này nhân loại. Hạ huynh đệ đơn giản quá mạnh. Một cái đuổi theo một đám tông sư chạy. Có nhân loại tông sư đơn giản im lặng. Đến một đám yêu quái tông sư cộng đồng đối phó nhân loại tông sư. Kia nhân loại tông sư tuyệt đối chết chắc. Đó là tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Nhưng là bây giờ tình huống tựa hồ ngược lại, bọn này yêu quái tông sư ngược lại là bị nhân loại tông sư nghiền ép lấy chạy. Một người treo lên đánh một đám, hùng mãnh đến rối tinh rối mù, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Vũ trụ phòng hộ phục thật là lợi hại, có cái này phòng ngự trang bị, đơn giản vô địch, đây chính là phổ thông vương giả đều rất khó đánh xuyên qua trang bị. Đương nhiên lợi hại, đừng ở chỗ này nói nhảm, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, đó là cái đánh tan bọn này hải yêu thời cơ tốt nhất. Nói không sai, phối hợp Hạ huynh đệ, diệt bọn này tông sư yêu quái, mọi người loại tông sư cũng lập tức tỉnh ngộ lại, hiện tại cũng không phải bọn họ xem kịch vui thời cơ. Mỗi một cái đều là xông giết tới, tại Hạ Bình bối hậu yểm hộ. Đối phó bọn này tông sư yêu quái, tới này quần hải yêu diện đối Hạ Bình một người liền áp lực cực lớn. Hiện tại càng là đến đại lượng nhân loại tông sư sinh lực quân. Áp lực đó là không trước cường đại, căn vô pháp tới, đáng giận a, nên nhân loại chết, ta và ngươi liều. Một đầu kim sắc xà yêu gào thét một tiếng, nó bị Hạ Bình đuổi theo gấp. Vung lên cự cái đuôi to, liền muốn đối Hạ Bình hung hăng va đập tới. Dạng này đập vào đơn giản tương đương với một cỗ xe tải nặng lấy mỗi giờ 500 cây số tốc độ va. Chạm, tầm thường tông sư dưới một kích này mặt, đoán chừng đều phải đâm đến thổ huyết. Nhưng là một kích này đánh vào Hạ Bình trên thân, cũng là bị vũ trụ phòng hộ phục tầng tầng phòng ngự. Không ngừng suy yếu, đến sau cùng. Hạ Bình lại là cũng không có chuyện gì. bị nhẹ nhõm chống đỡ được. Đông Hạ Bình thừa cơ hội này, trở tay chính là nhất quyền, trong nháy mắt liền đem đầu này kim sắc xà yêu nhất quyền đoán quẻ. Cả cái đầu đều bạo vỡ đi ra, chỉ còn lại có một đầu không đầu thi thể rơi xuống tại trên đại dương bao la mặt. Thấy thế, mười mấy đầu tông sư yêu quái cũng là bị đuổi đến gấp. Chúng nó phóng tới Hạ Bình, làm ra tất cả vốn liếng, muốn Hạ Bình tạo thành đả kích chí mạng, nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hạ Bình sau lưng mười mấy nhân loại tông sư cũng thừa cơ hội này giết ra. Di y kết những này yêu quái tông sư tánh mạng, có một kiếm liền đem một đầu cá mập yêu toàn bộ chém thành hai khúc. Vết cắt trơn nhẵn, có cầm cự chùy, lực lượng to lớn, một chùy liền đập nát một đầu giải yêu đầu. Dù cho có giải xác cũng không làm nên chuyện gì. Có cầm liêm đao, không ngừng cắt yết hầu, nhất đao quá khứ, trong nháy mắt cả cái đầu đều ném bay ra ngoài. Không gì không phá, những nhân loại này tông sư từng cái đều là thể hiện ra mạnh mẽ vũ kỹ. Có Hạ Bình tới ở phía trước, bọn họ có thể rất lợi hại an tâm công kích yêu quái tông sư. Không cần phải lo lắng mình đã bị thương tổn. Không được, a, căn không phải là đối thủ. Này nhân loại Hạ Bình đơn giản cũng là ô quy xác. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Quá ác tâm người. Ỷ vào chính mình có bí bảo, liền không sợ chết, luôn luôn tới ở phía trước, vô sỉ tới cực điểm, bỉ ổi nhân loại, có gan liền cởi ô quy xác. Chúng ta tới tử đấu một trận, rất nhiều tông sư yêu quái đều là khí đến muốn mạng. Chúng nó liền chưa từng gặp qua dạng này sự tình, có Hạ Bình ở phía trước khi tăng, đưa chúng nó công kích toàn bộ chống đỡ được. Chờ chúng nó lực lượng hao hết thời điểm, nhân loại sau lưng tông sư lại tập sát đi ra. Đơn giản thật giống như cắt cỏ giống như, đối chúng nó yêu quái tông sư tánh mạng tiến hành thu hoạch. Mới vẻn vẹn tiến hành mười mấy phút, liền có mấy trăm cái yêu quái tông sư bị xử lý. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng nó sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt, nên nhân loại chết, nơi xa. Cá mập yêu vương, các loại yêu vương nhìn thấy loại tình huống này, từng cái sắc mặt đều là hắc đến cùng mặc thủy không sai biệt lắm. Âm trầm tới cực điểm, mỗi một cái tông sư vẫn lạc, chúng nó bên trong trái tim đều đang chảy máu. Những tông sư này yêu quái đều là chúng nó chủng tộc tinh nhuệ a. Bây giờ lại tựa như là rơm rạ giống như, bị những này nên nhân loại chết từng cái thu hoạch. Từng cái giết chết, nếu như có thể nhất mệnh đổi một mạng, có lẽ chúng nó bị chết còn có giá trị một điểm. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không phải chuyện như thế, đơn giản cũng là thiên về một bên đồ sát. Đại lượng yêu quái tông sư chết đi, nhưng là nhân loại tông sư lại không chết bao nhiêu một cái. Trọng thương cơ hồ đều không có, hết thảy nguyên nhân đều xuất hiện ở cái này Hạ Bình trên thân. Không được, này nhân loại Hạ Bình phải chết, lại để cho này nhân loại tùy ý làm bậy. Chúng ta binh lính tinh nhuệ liền triệt để xong đời, giết chết hắn, lập tức giết chết này nhân loại Hạ Bình. Không thể để cho hắn tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Rất nhiều yêu vương đều là sát khí đằng đằng, chúng nó đều là nhìn ra cục thế sở dĩ hội thiên về một bên. Cũng là bởi vì cái này Hạ Bình ăn mặc một thân ô quy xác, ỷ vào chính mình không chết, khắp nơi gây chuyện thị phi, khi trộn cứt côn, không phải cái này Hạ Bình, chúng nó làm sao lại chết nhiều như vậy tông sư. Vương muốn đích thân xuất thủ làm thịt hắn. Oanh một tiếng, cá mập yêu vương gào thét một tiếng, nó cũng không ngồi yên được nữa. Trực tiếp liền từ đại quân sau lưng lăng không bay lên tới. Muốn tự mình xuất thủ, đem tên nhân loại này triệt để giết chết. Lúc này, toàn bộ thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, đại hải mãnh liệt, cái này hải chi vương giả xuất thủ. Cái gì? Mọi người loại tông sư sắc mặt cũng là biến đổi.